Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 14 trong dương, thiên tài nhất, dây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc, ngươi đi xem qua sao. Hạ Thiên Kỳ cũng vô tâm tư ở ngủ, nếu Lãnh Nguyệt vừa mới thật sự nghe được tiếng kêu thảm thiết, vậy thuyết minh con quỷ kia vật vừa mới liền tại đây gian tử lầu, đang đợi ngươi trở về, cho nên không có đi xem monster. Lãnh Nguyệt nói lệnh Hạ Thiên Kỳ có chút ngoài ý muốn, bởi vì dĩ vãng đụng tới loại sự tình này, Lãnh Nguyệt có thể nói là nhất tích cực, nhưng là trước mắt lại là lưu tại trong phòng không nhúc nhích. Hiển nhiên đã không còn giống dĩ vãng như vậy chuyên tâm làm độc hành hiệp. Khi nào phát sinh sự tình, chúng ta hiện tại qua đi nhìn xem monster. Đại khái ở 5 phút phía trước, nghe được Lãnh Nguyệt trả lời, Hạ Thiên Kỳ tượng trưng tính gật gật đầu, theo sau sờ sờ trên người sủy các loại thuật pháp nước thuốc, liền cùng Lãnh Nguyệt một trước một sau đi ra phòng. Này lúc sau, bọn họ đi tới bên tay trái cái thứ ba phòng ngoài cửa. Hẳn là chính là này gian, Lãnh Nguyệt nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp đẩy ra phòng môn. Trong phòng im ắng tĩnh mịch đáng sợ, trong không khí tràn ngập một cổ tử nhàn nhạt mùi máu tươi. Hạ Thiên Kỳ nhíu mày trước một bước rảo bước tiến lên đi. Kết quả mới vừa đi vào hắn liền ở trên giường thấy được một khối đã tắt thở thi thể. Thi thể là một người nam nhân, xem bộ dáng đại khái có 40 hơn tuổi. Thân thể nằm thẳng ở trên giường, yết hầu thượng bị cắt ra một đạo trường khẩu. Trên vách tường, cùng với thi thể trên người đều nhiễm có đại lượng máu. Nhìn dáng vẻ, nam nhân đảo như là ở ngủ say chung, bị người dùng dao nhỏ linh tinh vũ khí sắc bén trực tiếp cắt đứt yết hầu chết. Phòng cũng chỉ có này một cái. Hạ Thiên Kỳ đại khái ở trong phòng nhìn lướt qua, bởi vì diện tích hữu hạn, cho nên cũng không thể nào giấu đi những người khác. Ân, ta cũng không có nghe được có người xuống lầu hoặc là chạy đi thanh âm ni. Lãnh Nguyệt lúc này cũng bắt đầu ở trong phòng siêu tầm lên. Tiện đà, hắn ánh mắt dừng lại ở một ngụm bị bày biện ở cửa sổ hạ, một cái rất lớn lữ hành dương thượng. Lữ hành dương phía dưới chảy ra một bãi máu, từ khoảng cách thượng xem không giống như là trên giường kia cổ thi thể, càng như là từ lữ hành dương bên trong thẩm thấu ra tới. Lãnh Nguyệt lập tức đi đến lữ hành dương trước, theo sau thử đẩy đẩy, kết quả phát hiện cái dương dị thường trầm trọng. Này trong dương có cái gì? Lãnh Nguyệt quay đầu đối với Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở một câu, chờ Hạ Thiên Kỳ bước nhanh đi tới, Lãnh Nguyệt đã đem lữ hành dương khóa kéo kéo ra. Kết quả cái dương vừa mới vừa bị mở ra một ít. Một ít gãy chi thịt nát liền toàn bộ từ giữa rớt ra tới. Không hề nghi ngờ, này trong dương trang đồng dạng là một khối thi thể. Hơn nữa là một khối không hoàn chỉnh bầm thây. Lãnh Nguyệt cũng không tính toán đem cái dương hoàn toàn mở ra, lúc này liền muốn thu tay lại. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại như là nghĩ tới cái gì dường như, nhắc nhở nói, đều mở ra nhìn xem, ta muốn biết bên trong thi thể là nam hay là nữ. Lãnh Nguyệt không hỏi cái gì, lúc này đây hoàn toàn đem lữ hành dương khóa kéo kéo ra, theo sau đem cái dương phóng đảo xúc lên một bên. Hạ Thiên Kỳ đến gần hướng tới dương nội nhìn thoáng qua, liền thấy một viên bị chia làm bốn khối nữ tính đầu người, chính tể ở một đống thi khối trung gian. Lãnh Nguyệt thấy Hạ Thiên Kỳ nhìn trong dương huyết tinh thi khối, lộ ra một bộ như suy tư gì bộ dáng, không cấm hỏi một câu, ngươi có cái gì phát hiện? Phía trước ở dưới lầu ăn cơm thời điểm, ta thấy được một thiên đưa tin. Đưa tin chung nói Phùng Viễn Thị gần nhất vẫn luôn ở phát sinh giết người sự kiện. Sự kiện vai chính đều là phu thê hoặc là tình lữ. Không phải trượng phu đem thê tử cấp giết, chính là trái lại thê tử đem trượng phu cấp giết. Cho nên ta suy nghĩ, lúc này đây quỷ vật có phải hay không ở lựa chọn giết người mục tiêu thượng. Tồn tại một loại tương đối đặc thù đam mê. Tỷ như nói, chuyên khiêu tình lữ hoặc là phu thê xuống tay. Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ cũng trái lại hỏi Lãnh Nguyệt một câu. Lãnh thần, ngươi biết có cái quỷ gì là chuyên môn chọn người yêu hoặc là phu thê xuống tay sao? Không có, Lãnh Nguyệt nghe xong lắc lắc đầu, nhưng lại như cũ ở nỗ lực hồi tưởng cái gì. Giống nhau tới giảng, quỷ vật giết chóc hoàn toàn là một loại bản năng. Mặc dù là có được thần trí quỷ vật, nó sở bày ra ra trí tuệ đều chỉ là vì giết người. Vì trốn tránh so nó càng cường người đuổi giết mà thôi. Căn bản sẽ không tồn tại. Cố tình chọn lựa giết người đối tượng tình huống, vậy không có đặc thù tình huống sao? Hạ Thiên Kỳ trong lòng nhưng thật ra hy vọng hắn đoán rằng là chính xác. Bởi vì nói như vậy, hắn cùng Lãnh Nguyệt tình cảnh liền sẽ trở nên tương đối an toàn. Đặc thù quỷ vật kỳ thật cũng là tồn tại. Tỷ như nói quỷ hồn, trước mắt đã biết quỷ vật phân loại. Từ nhược đến cường theo thứ tự là quỷ hồn, quỷ mị, lệ quỷ, ác quỷ, cuối cùng là quỷ vương. Đến nỗi quỷ vương phía trên hay không còn có lợi hại hơn quỷ vật. Bởi vì sư phó của ta không rõ ràng lắm, cho nên ta cũng không hảo xác định. Mà ở quỷ vật chủng loại, quỷ hồn lại là trong đó nhất đặc thù một loại tồn tại. Bởi vì nó nghiêm khắc ý nghĩa thượng giảng, cũng không thể tính ở quỷ vật cái này đại loại. Ngươi là tưởng nói quỷ hồn kỳ thật là từ nhân loại tử vong chấp niệm không tiêu tan, do đó hình thành u hồn đi. Hạ Thiên Kỳ chính là có rất cẩn thận xem qua Lãnh Nguyệt cho hắn kia bổn bút ký. Biết quỷ hồn nghiêm khắc ý nghĩa tới giảng, cùng những cái đó chỉ biết là một mặt giết người quỷ vật là bất đồng. Có thể nói như vậy. Bởi vì quỷ hồn phần lớn là nhân loại sau khi chết chấp niệm không tiêu tan biến thành, cũng không cụ bị quá lợi hại năng lực, cho nên chúng nó này một loại là yếu nhất, cũng cơ hồ không tồn tại tiến giai khả năng. Nhưng là này đệ nhị vực sự kiện, u đọc sách quỷ vật thấp nhất cũng là ác quỷ cấp bậc, cho nên chúng ta muốn đối mặt khẳng định không phải là một con quỷ hồn. Lãnh Nguyệt ý tứ Hạ Thiên Kỳ nghe được thực minh bạch, nói trắng ra là chính là dựa theo quỷ vật chọn lựa giết người mục tiêu này một cách làm thượng xem, rất giống là một con sinh thời oán niệm rất sâu quỷ hồn, nhưng là quỷ hồn thực lực lại cơ hồ không có khả năng bắt được ác quỷ cấp bậc. Cho nên làm Lãnh Nguyệt cũng rất khó xác định. Có lẽ là ta đã đoán sai. Kia quỷ vật phía trước giết người chỉ là trùng hợp mà thôi. Rốt cuộc hiện tại thành niên nam nữ, cũng không có mấy cái là không có người yêu. Hạ Thiên Kỳ cũng không phải thực kiên định chính mình đoán rằng, cho nên lúc này lại không xác định nói một câu. Cứ việc ta không xác định, nhưng là ta cảm thấy ngươi đoán rằng hẳn là chính xác. Thế nhưng nhân loại đều có thể đủ xuất hiện biến dị tình huống, như vậy cũng không bài trừ quỷ hồn sẽ không xuất hiện biến dị. Có lẽ lần này sự kiện chung ác quỷ chính là từ một con quỷ hồn tiến giai thành, cho nên nó mới có lựa chọn chọn lựa giết chóc đối tượng. Do đó phát tiết nó sinh thời sở tích góp hạ oán niệm mà ni. Nghe Lãnh Nguyệt vẫn là tương đối tán đồng hắn đoán rằng đâu, Hạ Thiên Kỳ cũng cười cười, lúc sau không sao cả nói, chúng ta hiện tại trong lòng đối kia quỷ vật đã đại khái có cái hiểu biết. Này William lâu đài cổ diện tích đại kinh người, mặc dù nó là không có mục tiêu giết chóc. 12 tiếng đồng hồ trong vòng cũng chưa chắc có thể chọn đến chúng ta. Chờ chúng ta năng lực đông lạnh kỳ qua đi. Còn quả nó là cái quỷ gì? Giống nhau đều yêu cầu thu thập. Lãnh Nguyệt không tỏ ý kiến, gật gật đầu. Lúc này Tắc có chút đột ngột đối Hạ Thiên Kỳ hỏi nói. Chúng ta đây là tiếp tục đãi ở chỗ này. Vẫn là đi ra ngoài đi dạo. Vì cái gì hỏi như vậy? Hạ Thiên Kỳ có chút bị Lãnh Nguyệt vấn đề này hỏi ngốc. Không có gì, Lãnh Nguyệt lắc lắc đầu. Cũng không có nói minh nguyên nhân. Chưa xong còn tiếp. Người dùng di động thỉnh xem đọc. Càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm money. Hết chương.